Chương 97, các ngươi là đi ăn cướp à nha. Vô số ý chí hóa thành kiếm khí, xuyên thấu ngư niên thân thể, làm hắn ngã xuống đất thơ y điếm, hắn toàn thân đã biến thành cái sảng, huyết thủy đem quần áo nhuộm đỏ. Khương Ly diệt ngư long hiệu bơn, lại trắng trận vơ vét một phen, mới cùng Khương Hạo cùng Mộ Khuynh Nôn lặng yên rời đi. Chờ bọn hắn trở về tới vốn là huyền minh giáo vị trí thành trí lúc, ra tiên cái này thế lực mới, đã tại Tây Hoang đại địa bên trên hừng hực khí thế tiến hành. May mà huyền minh giáo chủ phía trước nghiệp trướng, để phạm vi quản hạt đám người, đối thế lực mới xuất hiện không có bao nhiêu chống đối. Lại thêm, có cung tuyết hoa cái kia thiên vũ cung thiếu chủ thân phận bày ở cái kia, tất cả coi như tiến hành cực kỳ là thuận lợi. Trong khố phòng rầm rầm không ngừng truyền ra âm thanh, khiến đi ngang qua người, hiếu kỳ nhìn, không biết bên trong đang làm cái gì. Nhưng là, khố phòng trọng địa lại há có thể tùy ý tới gần vì lẽ đó, mới đưa tới những người này, đều an nhịn ở lòng hiếu kỳ của mình, rời đi khố phòng. Trong khố phòng, trước kia chất đầy huyền minh giáo nhiều năm như vậy vơ vét cùng tổn chữ, mà bây giờ, Khương Ly bên người không gian giống như vỡ ra một đường vết rách, không ngừng hướng ra phía ngoài phun tài nguyên tu luyện. Không những nàng như thế, Mộc Khuynh Nôn cùng Khương Hạo bên người cũng là như thế. Nhìn qua tựa như ba đạo như thác nước, chút xuống, đã qua nửa canh giờ cũng chưa từng ngăn nước hồn thạch, cung tuyết hoa trợn mắt hốc mồm hỏi, các ngươi là đi ăn cướp dô y sao không nói hắn, Lục Xuân, Văn Nhân Thiên Thiến, còn có Nam Vô Hận, Phong Hành Vân mấy người cũng là bị dọa đến không nhẹ. Nói là đi túc nhai thành điều tra sự tình, làm sao lại đến về sau, thật ngược lại là giống ăn cướp càng nhiều hơn một chút bọn họ có phải hay không bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc sự tình lại một lát sau. Khương Ly cùng Mộ Khuynh Nôn trước sau dừng lại, chỉ có Khương Hạo vẫn còn tiếp tục. Khương Ly may mắn mà nói, may mà đại ca tấn thăng làm linh vương, chứa đựng không gian biến lớn rất nhiều, nếu không chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn những tư nguyên này không có cách nào cầm. Các ngươi đi túc nhai thành đến cùng làm cái gì a? Cung Tuyết Hoa lôi kéo Khương Ly ống tay áo, hiếu kỳ hỏi. Thế là, đang chờ đợi bên trong, Khương Ly đem tại túc nhai thành phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. Các ngươi diệt ly hồn tông phân bộ, Cung Tuyết Hoa kêu lên một tiếng sợ hãi. Nên giết dê tờ đến tốt những người này rất đáng hận, chỉ tiếc ta không có đi, nếu không ta cũng muốn giết thống khoái. Lục Xuân cùng chung mối thù nói. Văn Nhân Thiến Thiến trong mắt cũng đầy là lửa giận, tức giận không chịu nổi. Những người này quá đáng ghét, thế mà theo nam hoang lừa gạt nữ tử, thật không biết có bao nhiêu nữ tử gặp độc thủ của bọn họ. Đối với hai cái tuổi trẻ phẫn nộ, Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân liếc nhau, thần sắc có chút ngưng trọng. Người cu nở dê rất có thể gây chuyện, Cung Tuyết Hoa lương tâm đánh giá một câu. Đương nhiên, hắn cu nở dê thừa nhận ly hồn tông người nên giết, nhưng là cái này cùng Khương Ly gây chuyện trình độ, nhưng là không có quan hệ. Cũng may ngươi tính thông minh, biết rõ kéo Vân Tỉnh Cung xuống nước. Coi như bị ly hồn tông truy tra, tối thiểu có Vân Tỉnh Cung ở phía trước thay các ngươi cản trở. Cung Tuyết Hoa cười nói. Nam sư, Phong sư, chúng ta cho Hoang Thần Phủ gây phiền toái sao? Đem hai người thần sắc xem tại đáy mắt, Khương Ly hỏi một câu. Nam Vô Hận bật cười lắc đầu, mặc dù ly hồn tông cũng là trung cấp thế lực, nhưng là Hoang Thần Phủ cũng sẽ không bởi vậy khiếp đảm. Bất quá, chuyện này chờ trở lại Hoang Thần Phủ về sau, vẫn là phải hướng lên phía trên bẩm báo một tiếng. Đối với cái này, Khương Ly cũng không cảm thấy làm sao, thế là gật đầu. Cái này Ly Hồn Tông làm việc như thế ác độc, tất cả thế lực lớn vì sao không đem dạng này thế lực hoàn toàn tiêu diệt? Lục Xuân bực tức no y liên quan tới điểm này, Cung Tuyết Hoa nhưng cười cười, Tây Hoang quá lớn, thế lực ở giữa răng khắp nơi, trong đó lợi ích quan hệ không phải một lời ba ngữ nói rõ được. Nếu là thế lực bị thay thế còn tốt, nhưng nếu là mấy nhà điểm cạo, lại sẽ khiến một tràng rung chuyển. Vì lẽ đó, Tây Hoang tại dưới tình huống bình thường, tuyệt sẽ không dễ dàng đánh vỡ hiện hữu thế lực cân bằng. Nếu không phải như thế, hắn QNZ sẽ không cổ động Khương Ly tiếp nhận huyền minh giáo. Đương nhiên, đây cũng là ly hồn tông còn chưa thật chọc tới đỉnh cấp thế lực. Cung Tuyết Hoa lại bổ sung một câu ý vị thâm trường. Cái này khiến Khương Ly ngước mắt, như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái. Đúng a, thực lực vô luận là người, còn là thế lực, lại bất luận là Nam Hoang, còn là Tây Hoang. Chỉ có tự thân cường đại, mới không có người có can đảm trêu chọc. Đồng dạng lý giải Cung Tuyết Hoa lời nói bên trong ý tứ, Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân, cu nở dê cảm thán gật đầu. Cường đại không cho ức hiếp, cũng là Hoang Thần Phủ muốn trở lại đỉnh cấp thế lực nguyên nhân một trong. Mọi người nói chuyện ở giữa, Khương Hạo cu nở dê cuối cùng đem chính mình không gian bên trong tài nguyên tu luyện khuynh đảo xong xuôi. Khương Ly đối Mộ Khuynh Ngôn nói, có những tư nguyên này, chính là chúng ta khai sơn căn bản. Qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền muốn trở về Hoang Thần Phủ, nơi này tất cả muốn vất vả ngươi. Mộ Khuynh Ngôn gật đầu, ánh mắt bên trong chứa trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ngươi yên tâm đi, ta giữ Bích Vân Điểu lại, nếu là có chuyện gì, có thể thông qua nó đến truyền lại. Cung Tuyết Hoa chủ động no y thế nhưng là, Khương Ly còn là nhíu mày lắc đầu, như thế vẫn chưa đủ. Nếu là ngoại trừ tình huống khẩn cấp, dù cho Bích Vân Điểu tốc độ lại nhanh, chúng ta tiếp vào tin tức về sau, cũng bị trì hoãn. Chẳng lẽ liền không có cái gì tức thời truyền tin biện pháp đột nhiên, nàng ngước mắt nhìn về phía Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân, ánh mắt sáng rực mà nói, Nam Sư, Phong Sư, các ngươi đã có duy nhất một lần thuấn di thời không toa. Nhưng có cái gì có thể tức thời truyền lại tin tức bảo bối ngươi cái này đứa bé lanh lợi, đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta đến. Phong Hành Vân cười nói. Ngươi nói bảo bối, chúng ta nghe qua, nhưng là trên thân nhưng không có. Khương Ly đại hỉ, thật sự có nghiêm chỉnh mà nói, là một loại bí pháp. Luyện tập người có thể thiên lý truyền âm, ngươi muốn tu luyện bí pháp này, liền muốn trước đến Hoang Thần Phủ. Phong Hành Vân lại cười nói. Nói bóng gió. Bí pháp này liền tại Hoang Thần Phủ bên trong. Cung Tuyết Hoa nở nụ cười, Hoang Thần Phủ cái này từng vì đỉnh cấp thế lực nội tình, quả nhiên vẫn là có. Hoang Thần Phủ đến cùng là một tồn tại ra sao Khương Ly trong lòng dâng lên hướng tới. Có bực này bí pháp, vì sao chúng ta không biết Lục Xuân trở tay chỉ mình, bên người văn nhân Thiến Thiến cu nở dê đi theo gật đầu. Phong Hành Vân trong tay cây quạt dương lên, tại hắn đỉnh đầu vỗ nhẹ. Nếu là bí pháp, tự nhiên là không phải chương trình học bắt buộc. Các ngươi chưa hề quan tâm, như thế nào lại có người chủ động nói cho các ngươi biết. Lục Xuân ngượng ngùng cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Cung Tuyết Hoa lại tại lúc này, híp mắt cười, truyền thuyết Hoang Thần Phủ bên trong đủ loại thượng cổ bí thuật rất nhiều, nếu là có cơ hội, thật muốn đi quan sát một phen. Thượng cổ bí thuật Khương Ly nghe trong mắt sáng lên. Nàng có thể cảm giác được, Cung Tuyết Hoa là cố ý tại cho chính mình nhắc nhở. Mà Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân cu nở dê tại hắn nói xong câu đó về sau, nghiêm sắc mặt, đối Cung Tuyết Hoa nói, Hoang Thần Phủ tùy thời hoan nên thiếu cung chủ đến đây làm khách. Khương Ly tại cái kia, ta sớm muộn sẽ đi. Cung Tuyết Hoa cười nói xong, chuyển mắt hướng Khương Ly trừng mắt nhìn. Cái kia thiên lý truyền âm bí pháp, ta cũng có thể học. Một Khuynh Ngôn đột nhiên hỏi.